Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, tiếp quản. Nếu như muốn một mình lưu lại trông coi cổ trận, đây cũng quá làm cho người ngạc nhiên cùng để ý. Cho nên, Khương Sầm theo sau chúng tu tiên giả bay khỏi nơi này. Hắn biểu hiện ra một bộ rốt cục được cứu trợ thần sắc mừng rỡ. Nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn ở lại Trụy Tiên Cốc, chính là vì canh giữ ở Càn Khôn Ngũ Hành Đại Trận bên cạnh. Chính là vì kiểm chứng tinh tường, tại ngày thứ bảy ban đêm giờ Tí, Đại Trận phải chăng kích phát, có phải là, hay không hắn nhiều lần trở lại nguyên điểm mấu chốt nguyên nhân. Nếu như cứ như vậy rời đi Trụy Tiên Cốc, đây chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chính lo lắng lúc cơ hội tự xuất hiện, Nhạc Bất Quần xuất lĩnh chúng tu tiên giả, đi tới một mảnh xanh thảm rộng lớn hồ nước trên không. Khương Sầm đối với cái này hồ nước hết sức quen thuộc. Hắn thậm chí còn biết rõ, trong hồ nước tâm nào đó đảo nhỏ phụ cận, có hắc thủy huyền xà qua lại. Nhạc Bất Quần dò xét hồ nước một lát, bỗng nhiên mệnh mọi người dừng lại. Nhạc Bất Quần cao giọng nói ra, đáy hồ khả năng cũng có không thiếu bảo vật, chư vị bên trong, tu luyện thủy thuộc tính công pháp, hoặc là tinh thông kỹ năng bơi tu sĩ, thỉnh xâm nhập đáy hồ tìm tòi. Xâm nhập đáy hồ điều tra bảo vật, phong hiểm không nhỏ, chúng đệ tử cũng không quá quan tâm tình nguyện, nhưng là, Nhạc Bất Quần làm người, chúng tu tiên giả đều thập phần tinh tường. Nếu như không theo, khả năng hậu hoạn vô cùng, thậm chí tại chỗ tự gặp nguy hiểm. Mười mấy tu luyện thủy thuộc tính công pháp tu sĩ, đành phải kiên trì, cẩn thận từng ly từng tí lẻn vào trong hồ. Cơ hội tới, Khương Sầm cũng chủ động lẻn vào trong hồ. Cử động lần này lại để cho không ít tu sĩ có chút kinh ngạc. Bọn hắn vẫn cảm thấy cái này trốn trong sơn động cấp thấp tu sĩ là sợ chết người nhát gan. Không nghĩ tới lần này rõ ràng chủ động lẻn vào đáy hồ tầm bảo. Khương Sầm rất nhanh chìm vào đáy hồ, không có chút nào cảm thấy khó chịu. Ngũ hành châu bên trong thủy linh ngọc là thủy thuộc tính chí bảo. Cho dù là một phàm nhân, chỉ cần đem thủy linh ngọc ngậm tại trong miệng, có thể trong nước như dẫm trên đất bằng, tự do vãng lai, hô hấp thông thuận. Khương Sầm đã đem ngũ hành châu luyện hóa nhập vào cơ thể. Thủy Linh Ngọc có được tích thủy thần thông, hắn đương nhiên cũng có thể hưởng thụ đến. Chỉ cần có Thủy Linh Ngọc tại, hắn nghĩ tại đáy hồ ngốc bao lâu, có thể ngốc bao lâu. Hơn nữa, hắn biết rõ, hắc thủy huyền xà cách nơi này rất xa. Chưa đầy vì hoạn, về phần những thứ khác thủy yêu, đương nhiên khả năng tồn tại, nhưng là, điểm ấy phong hiểm, Khương Sầm nguyện ý gánh chịu. Hắn chìm đến đáy hồ rất sâu địa phương, sau đó vẫn không nhúc nhích, hồ nước có thể hạn chế tu tiên giả thần niệm điều tra. Trong hồ tôm cá mặt khác sinh linh, cũng sẽ quấy nhiễu đẳng cấp cao tu tiên giả thần niệm công nhận. Cho nên, Nhạc Bất Quần đám kim đan trưởng lão, vô pháp trực tiếp dụng thần niệm điều tra ra đáy hồ phải chăng có bảo vật. Cũng vô pháp điều tra đến trốn ở đáy hồ vẫn không nhúc nhích Khương Sầm. Sau nửa canh giờ, lẻn vào đáy hồ tu tiên giả lục tục phản hồi. Đại đa số đều không thu hoạch được gì. Những thứ khác cũng chỉ là thu hoạch một ít linh tảo các loại. Giá trị không phải đặc biệt cao bảo vật, Nhạc Bất Quần đem người tu tiên giả rời đi hồ nước, đi hướng địa phương khác tiếp tục tầm bảo. Về phần phải chăng có 2-3 người tu sĩ không có từ đáy hồ bình yên phản hồi, Nhạc Bất Quần đương nhiên không thèm để ý, tu sĩ khác tức liền chú ý tới, cũng không dám hỏi nhiều, cũng sẽ không nhiều đợi. Khương Sầm lại kiên nhẫn đợi mấy canh giờ. Hắn vững tin chúng tu tiên giả đã sớm rời đi, chui ra mặt hồ, quả nhiên phóng nhãn nhìn lại, một cái tu tiên giả đều không có. Khương Sầm không khỏi một hồi trái tim băng giá, Nếu là hắn thật sự cứ như vậy táng thân đáy hồ, chỉ sợ ngay cái thương tiếc người đều không có. Khương Sầm than nhẹ một tiếng, sau đó lập tức bay về phía Càn Khôn ngũ hành đại trận nơi. Kế tiếp, hắn tiếp tục trốn trong sơn động, tiếp tục giám thị lấy Càn Khôn ngũ hành đại trận. Liên tiếp hai ngày, cũng không bất quá tu sĩ khác đi ngang qua tại đây. Khương Sầm suy đoán, bởi vì Nhạc Bất Quần đám người đã điều tra qua khu vực này, mà Trụy Tiên Cốc lại rất lớn, khắp nơi khả năng có dấu bảo vật, cho nên không có người quay đầu lại tới nơi này tầm bảo. Ngày thứ năm về sau, lại bắt đầu có tu tiên giả đi ngang qua phụ cận. Khương Sầm lại phát hiện, từ nơi này chút ít tu tiên giả phục sức đến xem, bọn hắn thực sự không phải là Nam Dương Tông, Thanh Vân Môn hoặc Hằng Nguyệt Cung ba phái bên trong bất luận cái gì nhất phái. Bất quá, bọn hắn đạo bào, có chút nhìn quen mắt. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, là Côn Ngô Tông. Khương Sầm đột nhiên nghĩ tới, trước đây, Khương Sầm tại Nam Dương Tông làm đệ tử chánh thức lúc, từng nhớ rõ, tại ngày thứ năm, Nhạc Bất Quần cũng đã xuất lĩnh chúng tu sĩ rời đi Trụy Tiên Cốc, phản hồi Nam Dương Tông. Hắn nguyên nhân chính là nào đó siêu cấp lớn tông môn cũng nhìn chúng Trụy Tiên Cốc. Nam Dương Tông ba phái chỉ có thể rời đi. Nguyên lai cái kia siêu cấp lớn tông môn chính là Côn Ngô Tông. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, là Côn Ngô Tông tiếp quản cái này Trụy Tiên Cốc. Ngày thứ năm phát hiện cổ trận Côn Ngô Tông tu sĩ đều là khí đan kỳ đệ tử cùng ngưng đan kỳ tu sĩ. Khương Sầm vận khí không xấu, thủy chung không bị phát hiện. Nhưng là ngày thứ sáu tối đêm, thậm chí có hai gã ngưng đan kỳ tu sĩ đi mà quay lại, cũng mang đến mười mấy tên Côn Ngô Tông tu sĩ. Khương Sầm nhìn thấy một đám người bay tới, sợ tới mức vội vàng lùi về đến sơn động ở chỗ sâu trong, hơn nữa ngừng thở. Nhưng mà, những này Côn Ngô Tông tu sĩ, có không ít đều là kim đan kỳ đã ngoài tu vi. Bọn hắn mặc dù là rất tùy ý thần niệm hướng quét mắt nhìn bốn phía, lập tức tự động sát ra trốn trong sơn động. Khương Sầm đi ra, một vị kim đan trưởng lão quát, Khương Sầm vội vàng theo trong sơn động bay ra đến, sau đó chủ động cúi người hành lễ, cho thấy thân phận. Vãn bối là Nam Dương Tông ký danh đệ tử, bởi vì tị nạn mà ẩn thân sơn động, cũng không phải là cố ý giấu giếm, kính xin chư vị tiền bối khoan hồng độ lượng, tha thứ vãn bối bất kính chỗ. Rõ ràng còn có một Nam Dương Tông đệ tử, tên kia Côn Ngô Tông trưởng lão vừa cười vừa nói, Trụy Tiên Cốc đã bị ta Côn Ngô Tông tiếp quản, người nhanh chóng rời đi. Dạ. Khương Sầm cung kính đáp ứng, hắn tuy nhiên rất không muốn rời đi, nhưng hắn càng không muốn cứ như vậy đã đánh mất tánh mạng. Đợi một chút, bỗng nhiên có một nữ tử thanh âm truyền đến, ngươi ngẩng đầu lên. Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm vừa động, nữ tử này thanh âm hắn có chút quen thuộc, hắn theo lời ngẩng đầu nhìn lại, gặp được một cái bộ dạng thùy mị vẫn còn trung niên đạo cô. Diệt Tuyệt Sư Thái, Khương Sầm cả kinh, Diệt Tuyệt Sư Thái là Côn Ngô Tông nguyên đan kỳ cao nhân. Hơn nữa nàng đang tại Nam Dương dãy núi phụ cận du lịch. Hôm nay Côn Ngô Tông tiếp quản Trụy Tiên Cốc, nàng xuất hiện ở tại đây, hợp tình hợp lý, bất quá gặp được nàng, Khương Sầm có lẽ hay là giật mình không nhỏ. Hắn nhìn kỹ liếc, quả nhiên có thể theo Diệt Tuyệt Sư Thái ngũ quan ở bên trong lờ mờ chứng kiến ngàn năm trước cái kia gọi là Vương Tiếu Nhiên tiểu đạo cô bóng dáng. Giống, quá giống. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn xem Khương Sầm thì thào nói ra, rất hiển nhiên nàng cũng nhớ tới ngàn năm trước một sự tình, tiền bối có gì phân phó? Khương Sầm cung kính nói ra, hắn tạm thời còn không muốn xuyên phá tầng này quan hệ. Ngàn năm trước, Khương Sầm là khí đan trung kỳ, mà bây giờ Khương Sầm chỉ là khí đan sơ kỳ, cách xa nhau 1000 năm, tu vi ngược lại mất một cái tiểu cảnh giới, như thế nào đều khó có khả năng là cùng là một người. Diệt Tuyệt sư thái cũng chỉ là cảm thấy tướng mạo rất giống, sẽ không cho là cái này là nàng ngàn năm trước gặp được Khương sư huynh. Vô sự, Diệt Tuyệt sư thái thần sắc chỉ là biến hóa một lát, lập tức lại trở nên lạnh như băng uy nghiêm. Ngươi có thể đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.